cùng bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, không những làm cho thất bại tới nhanh hơn, mà quan trọng nhất, nó sẽ là đã kích mạnh tính hủy diệt đối với sĩ khí của tu sĩ Nam Vực. Chuyện đến chết mà thôi. Tống lão quái cười to, tiếp tục xuất thủ. Đan quỷ bên đó cũng phun ra máu tươi, một mình lão giao thủ với hai người, sự cường hãn của tộc trưởng đế tộc khiến cho đan quỷ không cách nào chống đỡ. Cũng may là bản tôn thứ hai của Mạnh Hào đã lập tức đến ngăn cản, bao phủ tộc trưởng đế tộc vào bên trong cùng với hắn. Còn có nữ tử mập mạp kia, tất cả cùng nhau ra tay. Bản tôn của người cũng bị lão phù trấn áp, phân thân nhỏ nhòi, cút cho ta. Tộc trưởng đế tộc cười lạnh, nói xong liền phất tay. Thái cổ lôi long biến ảo ra, gầm thét xong thẳng đến bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Sắc mặt của bản tôn thứ hai Mạnh Hạo âm trầm. Khi bản tôn bị phong ấn, hắn đã mất đi liên hệ cùng với bản tôn. Lúc này dù cho có lo lắng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng hết sức cầm chân đối phương. Mặt đất chấn động trong tiếng răng rắc. Đề cũ sơn xuất hiện một cái khe nứt. Người bị trấn áp bên trong đó dường như rất nhanh đã thoát ra. Đồng thời mặt đất nổ ầm ầm, trận pháp cuối cùng của Nam Vực sụp đổ. Công kích lan ra làm cho tu sĩ Bắc Địa bị cuốn ngược về sau. Nhưng rất nhanh, những tu sĩ Bắc Địa đó liền đỏ hết cả mắt, mang theo sự hung tàn cùng tàn nhẫn giết đến lần nữa. Giết! Tu sĩ Nam Vực bị ép đến cực hạn. 200.000 người hiện giờ chỉ còn lại một nửa. Mọi người sớm đã, bất chấp tất cả mà xông đến chém giết. Trong lúc nhất thời, mặt đất trung chảy, máu chảy thành sông, giết chóc khắp nơi. Ánh đỏ của máu phản chiếu bầu trời thành màu đỏ. Trận chém giết ở Nam Vực, nơi quyết chiến cuối cùng chấn động bát phương. Mà lúc này, Mạnh Hạo bị nhốt ở bên trong cũng đang trải nghiệm sinh tử đại kiếp của hắn. Thân thể hắn trung chảy trấn áp đến, phun ra máu tươi. Nam Vực dường như không thể tránh khỏi, phải đại bại rồi. Sự thảm trọng của tu sĩ, sự thê lương của vấn đạo, sự hung tàn của tộc trưởng đế tộc. Mắt thấy trận chiến này sắp được định đoạt. Ngay lúc này, Đoạn Nam, một thanh âm tang thương bỗng nhiên vang vọng giữa trời đất. Thanh âm đó vừa mới xuất hiện, thì giống như gió lốc quét ngang khắp nơi, âm âm khuếch tán ra. Đoạn Nam, thanh âm thứ hai xuất hiện, lời nói như nhau, thương tang như nhau, cũng quét ngang bầu trời mặt đất. Đoạn Nam, Đoạn Nam, thanh âm như vậy xuất hiện một lần, trôi lại một lần. Đến cuối cùng cũng không thể nào nhận ra nó đã xuất hiện bao nhiêu lần, long trời lở đất, khiến cho bầu trời biến sắc, khiến cho mặt đất trung chảy. Thần sắc của từng người trong tu sĩ Bắc Địa đều khiếp sợ. Tu sĩ Nam Vực thì mờ mịt. Trên bầu trời, Tống lão quái cũng đang quỷ, cũng sững sờ. Đám người vấn đạo của Bắc Địa lập tức xoay người, đồng loạt nhìn về phía xa. Tộc trưởng đế tộc thì biến đổi sắc mặt. Đoạn Nam, trong tiếng nổ ầm ầm, ở phía xa có 10.000 thân ảnh bước từng bước đi tới. Trên thân những người đó mặc áo giáp màu xanh, trên khối giáp đầy vẻ tang thương, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, thậm chí có không ít đã bị rách nát. Bên trong khối giáp là những khuôn mặt không có biểu tình, giống như người chết. Đó là khôi lỗi, là yêu vệ màu xanh. Mỗi một yêu vệ màu xanh đều có tu vi kết đan. Lúc này bọn họ bước đi long trời lở đất. Sau lưng bọn họ còn có hơn 90 thân ảnh mặc áo giáp màu đen. Một mảnh đen nhánh, yêu khí tản ra ngoài, đó là yêu vệ giáp đen. Mỗi một con đều có tu vi nguyện ảnh, lực lượng kinh người. Khi bước đi thì sau lưng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện 6 thân ảnh mặc áo giáp màu tím. 6 thân ảnh này đều tản ra khí tức trảm linh. Khí thế kinh người vừa xuất hiện thì mặt đất nổ ầm ầm, bầu trời thất sắc. Phía sau 6 thân ảnh còn có 3 lão già mặc chiến giáp đồng thâu, đầu tóc trắng của 3 lão già phiêu diêu. Trên gương mặt tang thương không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bọn họ cũng là thân thể khôi lỗi, không còn là tu sĩ,

gần như tự trong miệng muốn cười ra thành tiếng. Tống lão tổ cũng trong mắt đầy kích động. Chỉ có bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo, nhưng lại vào giờ khắc này, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi xuống. Đại đạo phủ xuống, phân tranh đều dừng lại. Cho dù là vấn đạo đỉnh phong, cũng không thể ra tay ở dưới đại đạo như vậy. Mấy người bắt địa chỉ có thể trơ mắt nhìn bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo khoanh chân ngồi, không thể ngăn cản. Chết tiệt, tuyệt không thể thành công. Tộc trưởng đế tộc nội tâm càng chấn động hơn. Giờ khắc này, tất cả cường giả Bắc Địa, Tây Mạc, Nam Vực đều tận mắt nhìn thấy một màn này. Mà ở Đông Thổ Đại Địa, Quý Gia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay ở trong không gian hư ảo kia thì mắt không chớp, ngắm nhìn. Cùng lúc đó, các tông môn trên Đông Thổ Đại Địa cũng có một số cường giả phát hiện, rối rít kinh hãi, thần thức bao phủ ngắm nhìn. Nhưng quỷ dị là không ai ra tay, bởi vì Quý Gia không động, bọn họ không dám động. Đúng lúc này, bỗng nhiên Mạnh Hạo trong trường thú ngẩng đầu lên, cặp mắt hé mở, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đệ tam đầu! Thanh âm của hắn truyền ra, quanh quẩn trong thế giới, giờ này chỉ còn lại 500 trường này. Nhìn như không có truyền ra ngoài, nhấc lên vô tận tiếng vang vọng, như có vô số bản thân hắn ở cùng một chỗ treo họ. Nhưng trên thực tế, thanh âm này rõ ràng đã truyền đi khắp Nam Thiên Đại Địa. Phảng phất như từ trong sương mù tràn ra, phảng phất như ẩn chứa từ bên trong đại đạo phụ xuống, bỗng nhiên vang vọng. Vô số người nghe được thanh âm này, phàm là người nghe được đều trong chớp mắt tâm thần nổ ầm ầm. Theo thanh âm truyền ra, lập tức sương mù lan tràn khắp cả Nam Thiên Đại Địa, ngay cả khoảng khắc này bỗng nhiên cuốn ngược. Từ tất cả vị trí trên Nam Thiên Đại Địa, trong nháy mắt co rút lại, cuồn cuộn. Toàn bộ ngưng tụ giữa không trung trên chiến trường Nam Vực, rồi hóa thành một thanh đao sương mù. Đao sương mù, ngộ đạo. Trong nháy mắt, thanh đao sương mù này xuất hiện, tất cả vấn đạo đỉnh phong trên chiến trường Nam Thiên tức khắc mở to mắt. Trong đầu nổ ầm ầm, cho dù là đan quỷ đều lộ ra, không thể tin. Đạo nồng đậm hóa thành sương mù, điểm này vốn đã làm cho bọn họ kinh hãi, nhưng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tuy rằng đây là một màn trong truyền thuyết, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh đao sương mù này, mỗi người đều không có cách nào khống chế tâm thần hoảng sợ. Đạo sương mù, đây rõ ràng là đẩy ra tiên môn. Trước khi thành tiên, là một màn phải trải qua trên tiên sơn mới đúng. Người thành tựu chân tiên, thừa nhận chân tiên kiếp, sau khi đủ kiếp, sẽ đứng trên tiên sơn của mình, bước ra một bước kìa. Đao sương mù sẽ rơi xuống, hoàn toàn chém vào linh cảnh, rồi dùng lực lượng đẩy ra tiên môn. Tại một khắc tiên môn mở ra kìa, trở thành chân tiên. Hắn không ngờ thời điểm trảm linh đệ tam đầu lại xuất hiện đao sương mù này, bị đao sương mù chém qua, sẽ chém đi linh đài, ngưng tụ con đường chân tiên. Tộc trưởng đế tộc trong óc kêu ong ong, thân mình run rẩy, trong phút chốc lão cảm thấy lần này xuất binh Nam Vực là sai lầm hoàn toàn. Giữa không trung, các vấn đạo đỉnh phong trong toàn bộ đều hoảng sợ, không chỉ có bọn họ như thế trên Đông Thổ Đại Địa. Lão tổ trong các tông môn kia toàn bộ đều như thế, mỗi người đều không tin nhìn một màn này, tràn đầy hoảng sợ và khó tin. Thanh niên này là ai? Trảm linh đệ tam đạo lại là đao sương mù. Nếu hắn thất bại cũng thôi đi, nếu như hắn thành công chẳng phải là nghịch thiên à? Nếu hắn thành công sau vấn đạo, hắn là vấn đạo hay là tiên vậy? Giờ khắc này, ngay cả không gian hư ảo ở Quý Gia, lão tổ thanh niên mất đi hai cánh tay kia cũng mở to mắt, lộ ra không thể tin, đứng bật dậy. Nghe nói Phương Tú Phong, cha hắn, thân là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, thời điểm năm đó trảm linh đệ tam đầu xuất hiện trong đầu có hai thành sương mù, đã rung động tất cả gia tộc cổ lâu đời núi thứ 9. Ngay cả lão tổ cũng đều chú ý ghé mắt. Mạnh Hạo này, hắn Trảm Linh lại còn nghịch thiên hơn so với Phương Tú Phong năm đó. Không ngờ, lại là một thanh đao sương mù hoàn chỉnh. Trên đường lâu, nữ nhân kia hô hấp dồn dập. Đạo đậm đặc thành sương mù, sẽ thành đao sương mù. Phu quân, Hạo Nhi làm được điểm này. Thậm chí Hạo Nhi không phải chỉ ngưng tụ một tia sương mù, mà là ngưng tụ thành đao sương mù hoàn chỉnh. Đều dọa kinh sợ quá nhiều người so với Quỳnh lúc trước. Nữ tử trung chạy, trong mắt tràn đầy kích động, cũng có phấn chấn mãnh liệt. Thất tuế kiếp, bốn thế cuối cùng, ba đời hữu duyên. Không dính nhân quả của ta và muội mới có thể hiện ra một đường sinh cơ. Đạo thành sương mù thành đao, một đao chém hết giữa tiền mà. Nam nhân lẩm bẩm, trong mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt đến cực hạn. Sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Con của Phương Mẫu dĩ nhiên phải kinh người hơn so với cha của nó mới đúng.